Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, Loser Game ván cờ của kẻ thua cuộc. Cho đến lúc này, cả Sunny và Morgan đều hành động tương đối kiềm chế. Có thể từ góc nhìn bên ngoài, trận đấu của hai Ascended thăng hoa trông vô cùng dữ dội và tàn nhẫn. Master, bậc thầy, sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng chịu đựng phi thường. Một cuộc đụng độ giữa họ sẽ giống như sự va chạm của hai lực lượng thiên nhiên đối với một người bình thường, và một tòa nhà bình thường sẽ nhanh chóng bị phá hủy nếu nó trở thành đấu trường cho cuộc đấu này. Đó là lý do tại sao dojo mà họ đang chiến đấu được trang bị những tấm giáp bền chắc, và thanh kiếm tập luyện mà Morgan đang sử dụng có giá trị không nhỏ. Tuy nhiên, cả hai đều đã kiềm chế, không tính đến việc hai người đã đồng ý không sử dụng khả năng thăng hoa của mình. Sunny vẫn chưa dùng đến Shadow Step, bước nhảy bóng tối, Morgan cũng chưa làm thanh kiếm của mình trở nên sắc bén hơn. Thay vào đó, cô chỉ dựa vào kỹ thuật thuần túy. Như thể cả hai đều ngầm đồng ý rằng cuộc đấu này sẽ là một cuộc so tài kỹ năng, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, và đó thực sự là một bất lợi cho Sunny. Càng ít nguồn lực mà cậu có trong tay, cậu càng cảm thấy bị ràng buộc. Ngược lại, Morgan dường như chỉ cần một thứ duy nhất, thanh kiếm của cô. Thực tế, ngay cả thanh kiếm cũng không thực sự cần thiết. Cơ thể của cô ấy chính là thanh kiếm, có thể cắt qua thép mà không gặp trở ngại. Vì vậy, nếu Sunny muốn xoay chuyển tình thế, cậu cần thay đổi tình huống, đưa trận đấu của họ sang giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, cậu cũng không chắc liệu mình có thực sự muốn điều đó hay không. Mục tiêu của mình là gì ở đây? Cậu tò mò muốn so sánh sức mạnh của mình với Morgan. Cậu cũng không có nhiều lựa chọn ngoài chấp nhận yêu cầu của cô. Tất nhiên, cậu muốn chiến thắng, nhưng liệu chiến thắng có thực sự là điều tốt nhất cho cậu lúc này? Giờ đây, khi cậu đang bị các đại gia tộc quan sát chặt chẽ, không có khả năng tránh khỏi sự chú ý của họ. Đó là lý do tại sao cậu quyết định chấp nhận thực tế đó và lựa chọn để tạo ra một ấn tượng cụ thể về bản thân thay vì cố gắng không gây chú ý. Sunny muốn cả Valor, gia tộc Valor, và Song, gia tộc Song, nghĩ rằng cậu là người mạnh mẽ, thậm chí xuất chúng, nhưng không quá xuất chúng, cũng không quá mạnh. Họ phải nghĩ rằng cậu là một kẻ tài năng nhưng thô kệch, một kẻ ngoại lai với tài năng đặc biệt đã đạt được nhiều thành tựu và có tiềm năng đạt được nhiều hơn, nhưng không quá nhiều hơn, như một người có thể được dự đoán và kiểm soát. Xét theo tất cả những điều đó, liệu cậu có thực sự muốn đánh bại Morgan? Liệu cậu có thể đánh bại cô không? Tất nhiên, mình có thể. Sen, thánh nhân, nightmare, ác mộng, im, tiểu quỷ, và serpent, xa hồn, cũng là một phần sức mạnh của cậu. Morgan sở hữu nhiều vọng ảnh, e câu, hùng mạnh, nhưng những vọng ảnh đó đến từ bên ngoài khía cạnh aspect của cô ấy. Ngược lại, xe đâu, cái bóng của Sunny đến từ bên trong cậu. Điều đó có nghĩa rằng cậu sẽ hủy diệt cô ấy trong một cuộc đấu sức mạnh thuần túy. Nhưng điều đó thực sự không quan trọng, vì những cuộc đấu thuần túy như vậy không bao giờ xảy ra trong thực tế. Luôn có các yếu tố khác liên quan. Những vọng ảnh siêu việt, Transcendent Echo, có thể đến từ bên ngoài sức mạnh của Morgan, nhưng chúng vẫn sẽ xé nát cậu như nhau. Không, hôm nay mình không thực sự muốn đánh bại Morgan. Điều mình thực sự cần là thua theo một cách khiến mình có thể dễ dàng tiếp cận các bí mật của cô ấy. Vậy thì, thua theo cách khiến cô ấy còn muốn nhiều hơn nữa, trở thành đối thủ tập luyện riêng của người thừa kế gia tộc Valor là một vị trí nguy hiểm, không chỉ vì Morgan có thể học hỏi nhiều về Sunny hơn cậu muốn, nhưng nó cũng là vị trí tốt nhất cho một gián điệp. Hãy giữ bạn bè của mình gần, và kẻ thù của mình còn gần hơn. Sunny cau mày một lúc, Chẳng phải đây cũng là lý do Nephis đã sử dụng để biện minh cho quyết định gia nhập Valor của cô ấy sao? Có thể là vậy, nhưng cậu không thực sự quan tâm. Nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó, bao gồm cả bản thân Sunny và tình huống mà cậu đang ở. Được rồi, bắt đầu nào. Cậu gạt đi một đòn của Morgan, né cú đánh tiếp theo của cô, thực tế là ba cú đánh. Tất cả đều được liên kết trong một chuỗi chuyển động tàn nhẫn và trôi chảy và nhướng mày. Ngoặc kép, chúng ta có nên tăng tốc không? Cô tiến lên một bước, vung kiếm về phía cổ họng của cậu với tốc độ ác độc và mỉm cười đầy thân thiện. Hãy làm đi, Sunny né cú đánh của cô và gật đầu. Ngay sau đó, kỹ thuật của cậu thay đổi ngay tức thì. Trước đây, cậu sử dụng một sự kết hợp linh hoạt giữa các phong cách đơn giản mà cậu đã học qua nhiều năm. Một kỹ thuật chắp vá như vậy không thực sự xuất sắc ở bất kỳ mặt nào, nhưng nó linh hoạt và khó đoán. Tuy nhiên, Sunny đã giữ lại những quân bài tốt nhất của mình, không muốn chia sẻ chúng với kẻ địch, ít nhất là một kẻ địch tiềm năng. Phong cách Broken Sword, kiếm gãy, mà Nephi đã dạy cậu, kỹ thuật chắc chắn của Sen bắt nguồn từ quân đoàn Nether, nghệ thuật chiến đấu của các giáo đồ cuồng tín của Sovereign, xuất phát từ các chiến binh nữ của Red Sect. Tất cả những thứ đó cậu vẫn giữ kín. Giờ đây, khi cậu muốn thua một cách thú vị nhất, điều gì sẽ thực sự hấp dẫn một kẻ cuồng chiến như Morgan? Cô ấy đã đối mặt và đánh bại đủ loại người thức tỉnh Awaken và đã học được đủ loại phong cách chiến đấu. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ sưu tập của cô ấy có lẽ còn lớn hơn của chính Annie. Vậy phong cách nào mà cậu có thể thể hiện vừa đặc biệt vừa hấp dẫn và quan trọng nhất là chưa được Morgan biết đến? Một phong cách đặc biệt xuất hiện trong tâm trí cậu. Đó là một phong cách mà cậu đã học được một cách tình cờ. Không phải từ người thức tỉnh, người thăng hoa, hay thậm chí là Sen, mà từ Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, những thợ săn nguyên thủy đã xuất hiện từ cổng ác mộng gần trường của Ren. Sử dụng vũ khí làm từ đá lửa. Rốt cuộc, nếu có thứ gì có thể thu hút sự chú ý của một kẻ đam mê cuồng nhiệt về kiếm thuật và mọi thứ liên quan đến chiến đấu như Morgan, thì đó chính là một kỹ thuật có thể đã nằm tại cội nguồn của mọi kỹ thuật. Mọi phong cách chiến đấu của Sunny thay đổi, chuyển từ mềm mại và tinh tế sang đơn giản và tàn bạo. Cả dáng vẻ của cậu cũng thay đổi theo. Kỹ thuật dã man của Barrow Red rất đơn giản và sơ khai, nhưng lại có sự chết chóc nguyên thủy trong vẻ tàn nhẫn thô sơ của nó. Đó là sự thể hiện của một ý chí giết chóc trong sáng, không bị làm mờ, đơn giản nhưng không hề thô thiển. Không có điều gì làm nhạt đi quyết tâm lạnh lùng của một thợ săn muốn giết chết con mồi của mình theo cách trực tiếp và hiệu quả nhất. Sunny nhớ lại trận chiến tuyệt vọng trước cổng ác mộng và chấn công nhắm tàn nhẫn vào gân kheo của Morgan. Hãy xem điều này sẽ diễn ra như thế nào. Hết chương.